vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367, cô bầu lót. Nói xong điều kiện, bốn người liền đi vào mê cung, ở trong bắt đầu thăm dò. Cái gọi là khu mê cung, kỳ thật chính là một cái thông thiên cây cột lớn. Đương nhiên, nơi này thông thiên chỉ là thông hướng cao hơn một tầng thông đạo. Mỗi một tầng khu mê cung bên trong đều có một cái người bảo vệ. Cũng chính là thủ quan boss, chỗ ở của nó vị trí không biết, trừ phi bị thông quan sau mới có thể cố định tại nơi nào đó. Tầng thứ nhất thủ quan boss đã không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Là một tên kobold lord, hình thức chiến đấu là cận chiến, lúc chiến đấu khác sẽ triệu hoán kobold tiểu đệ, số lượng là 3 con. Sau đó kobold lord có hai loại hình thức chiến đấu, nhất lúc bắt đầu là tay trái cầm thuẫn, tay phải một tay búa, nhưng khi HP biến đỏ thời điểm liền sẽ ném đi thuẫn búa, đổi thành đôi cầm giã thái đao, lực công kích gia tăng, tốc độ gia tăng, phạm vi công kích gia tăng. Theo có quan hệ nhân sĩ miêu tả, lúc đầu thứ nhất đóng thủ sát, mắt thấy là phải đánh tới boss, lại bởi vì không biết kobold thủ lĩnh hình thức chuyển đổi đã cải biến. Mấy tên công lược người chết thảm, trong đó còn có một tên Bitter. Nơi này cũng không phải nói tên kia Bitter không có thực lực hoặc là không có đầu óc. Chỉ là bởi vì ăn thủ quan boss đã cùng phong trắc trò chơi lúc thủ quan boss không đồng dạng, có một ít cải biến, cho nên lúc đó công lược đội ngũ bị đánh đến trở tay không kịp. Đội ngũ đội trưởng đều bị giết chết, cũng là sau trận chiến ấy. Áo đen kiếm sĩ, Bitter, dạng này từ ngữ bắt đầu ở player ở trong lưu truyền. Giảng chính là một tên áo đen hắc kiếm kiếm sĩ như thế nào dựa vào phong trắc kinh nghiệm gian lận. Sự tình, chuyện này cơ hồ mọi người đều biết. Takasisu đi theo ba người sau lưng, trong đó một người còn nói lấy chuyện này, đồng thời dõng dạc biểu thị muốn đánh bại tội ác áo đen kiếm sĩ Takasisu. Đối với cái này chẳng thèm ngó tới, nhìn qua anime biết nội tình, Takasisu cũng không muốn cùng bọn hắn nói thêm cái gì, chỉ muốn sớm một chút lần này chân chính cường lực quái vật. TTT, dựa theo đã sớm xác định rõ lộ tuyến tiến lên, trên đường vẫn là có mấy cái đầu chó binh cản đường. Bất quá những thứ này đầu chó binh đẳng cấp đều tại 8 tương đương cấp 10 trái phải, mà ba người tiểu đội đẳng cấp đều đã đạt tới 20. Xử lý dạng này tiểu quái căn bản không phí sức khí. Mấy đao chém chết, sau đó lấy đi tất cả rơi xuống. Rất nhanh, hai phiến cửa lớn liền đứng sừng sững ở Takasisu trước mắt. Nơi này chính là mê cung boss căn phòng. Bên cạnh chính là có thể trực tiếp trên dưới truyền tống trận. Nhưng là Takasisu nghĩ mở mang kiến thức một chút thủ quan boss, cho nên bản thiết kế không có giống dĩ vãng như thế trực tiếp truyền tống bên trên tầng 2, mà là đưa tay đẩy ra cái này hai phiến cửa lớn. Đi vào cửa lớn là một chỗ trống trải nhưng cũng không đơn sơ cung điện đại sành. Đại điện chỗ sâu nhất ngồi một cái đỏ da kobold lord. Giống, vừa nhìn thấy Takasisu bốn người tiến vào, kobold lord lập tức gào thét một tiếng, giơ đầu búa lên cùng tấm chắn nhảy xuống vương tòa. Chiến đấu đã bắt đầu. Kobold lord lần nữa gào thét triệu hồi ra ba con kobold tiểu đệ. Cái này ba con kobold tiểu đệ mặc khôi giáp, cầm trong tay tảng đá chiến chùy, cùng kobold lord cùng một chỗ gầm thét lao đến. Huy, bằng hữu, người cầm lên khối này tấm chắn ngăn trở một cái tiểu quái, chống đỡ cái một phút đồng hồ liền tốt, chúng ta rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu. Bản thiết kế một tay giao cho Takasisu một mặt mộc thuẫn, rõ ràng rất rác rưởi cái chủng loại kia, ném tới ven đường đều không nhất định có người đi nhặt. Được, các ngươi cố lên. Takasisu không nói thêm gì, phối hợp cái này mộc thuẫn liền đón nhận một cái kobold tiểu quái. keng, cái này cô bầu tiểu quái nắm lấy chiến chùy chính là một chùy đánh xuống. Nhưng là bị Takasisu dùng mộc thuẫn ngăn lại, 10 điểm bền bỉ rơi mất 1 điểm, còn có thể chống đỡ 9 lần. Sao, trong thế giới trang bị đều là có độ bền. Như quá độ bền thấy đáy, trễ sửa chữa, giả bộ như vậy chuẩn bị liền sẽ hư hao. Mắt thấy Takasisu đã kéo lại một cái tiểu quái, ba người tiểu đội lập tức để mắt tới cô bầu lót cùng còn lại 2 cái tiểu quái. Bản thiết kế một cây trường thương đối mặt cô bầu lót, mà cái khác 2 tên tiểu đệ thì nhanh chóng công kích cô bầu tiểu quái. Ngắn ngủn 10 giây liền hoàn thành chém giết, sau đó 3 người cùng nhau công kích cô bầu lót. Trong lúc nhất thời cô bầu lót lượng máu hạ xuống rất nhanh. Mà lúc này đây, Điều Hưu còn tại không chút hoang mang cùng cái kia cô bầu tiểu quái xong lấy thuẫn phản trò chơi. Takasisu đem ma lực của mình bao trùm tại mộc thuẫn phía trên, tạo thành một tầng bảo hộ. Sau đó cái này cô bầu tiểu quái công kích liền hoàn toàn không xong mộc thuẫn bền bỉ. Sẽ chỉ tiêu hao đến một chút xíu Takasisu ma lực, đều theo không kịp tốc độ hồi phục. Sau đó, Takasisu không phải một cái ưa thích bị động bị đánh người. Thử một chút cái kia cái gọi là thuẫn phản. Takasisu đã từng dùng bằng hữu máy chơi game chơi qua một cái trò chơi. Bên trong nhân vật chính có thể dùng tấm chắn phản kích bất luận cái gì công kích. Chỉ cần nắm bắt thời cơ thỏa đáng. Không có gì không phản. Giống nha, cô bầu tiểu quái rất phối hợp nhảy dựng lên dơ lên đại chùy nện xuống. Takasisu nhắm ngay thời cơ, ngay tại thạch chùy rơi xuống trong nháy mắt mộc thuẫn quét ngang mà ra. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Cô bầu tiểu quái đại chùy bị bắn ngược nện ở trên mặt của mình. Phản kích lực lượng so công kích lực lượng càng thêm cường đại. Tảng đá đại chùy trực tiếp đập vỡ cô bầu tiểu quái mũ giáp. Đem cô bầu tiểu quái đầu đập cái nát bấy. Cái gì? Thuẫn, tấm chắn còn có thể dạng này dùng. Đang vây công cô bầu lót 3 người. Thấy được Takasisu động tác. Một người trong đó kinh ngạc nói. Không muốn phân tâm Kitamura. Boss muốn đỏ máu. Bản thiết kế mở miệng nhắc nhở. Ba người lập tức nhảy ra. Sau đó, giống, cô bầu lót đã tiến vào máu đỏ trạng thái. Gầm thét ném đi trong tay một búa một thuẫn. Sau đó rút ra chính mình trên lưng đôi cầm giã thái đao. Tiến vào trạng thái này cô bầu lót đã biến thành mạnh hơn. Nhưng là đã đánh qua bao nhiêu lần ba người vẫn như cũ không chút hoang mang. Chỉ cần chống đỡ mấy lần công kích liền có thể phản kích chém giết. Nếu như là lúc bình thường, kịch bản đại khái liền theo ba người suy nghĩ đi phát triển. Nhưng là lần này, có một cái không chê sự tình lớn Takasisu ở bên cạnh. Đồng hồ nhỏ, cái này boss thực sự quá yếu. Cho nó tăng cường một cái có thể chứ. Ngoặc kép, đồng hồ nhỏ khởi động, liên tiếp trò chơi kho số liệu, xác nhận mục tiêu cô bầu lót. Đưa vào cô bầu lót tiến giai mô bản, tiến giai bắt đầu, giống, rút ra giã thái đao cô bầu lót không có lập tức công kích. Ngược lại một lần nữa phát ra gào thét, sau đó tại ba người trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên trong. Cô bầu lót bị một trận bạch quang bao phủ, chờ ánh sáng trắng biến mất, một cái hình thể so vừa vặn cô bầu lót lớn một lần. Toàn thân màu hồng đậm, một thân màu đen khôi giáp, cầm trong tay 2 tay cự kiếm cô bầu tướng quân xuất hiện tại 3 người trước mặt. Mục tiêu tiến giai thành công, đã từ cấp 15 thủ quan cấp boss cô bầu lót tiến giai thành cấp 5 thủ quan boss. Cô bầu đại tướng, làm không sai lúc này mới có chút ý tứ, Takasisu nhìn xem HP đã về đầy. Trạng thái tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần cô bầu đại tướng lộ ra nét mặt tươi cười. Takasisu là vui vẻ, nhưng là nguyên bản lòng tin 10/3 người cũng đã sắc mặt tái xanh. Chạy, không do dự, Bản thiết kế xoay người hô to một tiếng, co cẳng liền chạy. Lúc này, biết rõ đối thủ đã không thể địch, vẫn là mạng của mình trọng yếu hơn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?